Và sau đây xin mời quý vị thưởng thức cặp tình nhân Công Thành và người con gái Việt Nam tóc vàng Liên trong nhạc phẩm Kiêm. Hãy sống cho tình yêu.